Mà Thế Đại trở về. Chương 632, Quỷ Ma huấn luyện tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm rõ ràng nhóm này lưu dân xuất hiện tiền căn hậu quả về sau, Sở Hàm cũng là không vội thành thơi tại nanh sói chiến đoàn bên trong lắc đát. Lần này lần nữa nhìn thấy những tân binh này, mọi người nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đã rõ ràng khác biệt từ lúc đầu bàng hoàng mâu thuẫn, đến thời khắc này nhìn thấy Sở Hàm liền hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể nhào lên, chuyển biến không thể bảo là không lớn. Đây là nhờ có dư luận lực lượng, không ít từ sơn dã chi chiến đi ra lão binh, tại mỗi ngày zombie đồ sát huấn luyện về sau, đều sẽ tràn đầy phấn khởi theo những ngày tân nhân miêu tả sơn dã chi đấu quá trình, bọn họ là sống sờ sờ trải qua sơn dã chi run run sĩ, so với bên ngoài lưu truyền mà mở miệng luận càng có tính chân thực. Những tân binh kia cũng thích nghe, dù sao tại nanh sói chiến đoàn bên trong ở lại, người nào không muốn biết chính mình vị trí chiến đoàn đến có bao nhiêu lợi hại. Mà như vậy loại ngôn luận lưu truyền, dẫn đến một nhóm lớn nguyên bản đối Sở Hàm không quen tân binh, tại lão binh dăm ba câu phía dưới bị mê hoặc đến sau cùng hoàn toàn đối Sở Hàm phục bái, đồng thời bọn họ cũng càng thêm biết rõ Sở Hàm người này. Hắn xác thực giết người không chớp mắt, xác thực cuồng vọng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn một thân vinh diệu không coi ai ra gì. Nhưng, hắn che chở người một nhà. Loại này che chở cơ hồ không có bất kỳ cái gì lý do, riêng là tại những tân binh này nghe được dụ địch tiểu đội trở về tại bỏ qua thắng lợi cùng cứu người thời khắc, Sở Hàm không chút do dự lựa chọn cứu người lúc loại này cảm động chính là đến cao điểm, lại đến sau cùng Sở Hàm hạ lệnh đem sở hữu chết đi nanh sói chiến đoàn chiến sĩ cho cốt mang về nhà hậu táng thời điểm, không ít tân binh liền trực tiếp đỏ mắt vành mắt. Đi theo dạng này trưởng quan, đời này gì tiếc. Chiến tranh, sinh tử thù hộ, đủ loại tại cái này mà thế bên trong nhất làm cho người xúc động tiếng lòng cảm thụ toàn diện thể hiện tại Sở Hàm trên người một người. Thế là thời gian qua đi nhiều ngày, những này nguyên bản đối Sở Hàm bất mãn, đối nanh sói chiến đoàn có mãnh liệt mâu thuẫn người, ngược lại là quy trúc cảm mạnh nhất. Thế là tại dạng này lành tính tuần hoàn dưới, cơ hồ không có nanh sói chiến đoàn tân binh rời khỏi đơn vị, thậm chí dù là có đại lượng lão binh bị rời, mỗi ngày cũng không ngừng có mới người sống sót thỉnh cầu nanh sói chiến đoàn, số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại mỗi ngày đều tại tăng nhiều, zombie đồ sát huấn luyện cũng dần dần thuận buồm xuôi gió. Hết thảy đều tại hướng địa phương tốt hướng phát triển, mà bây giờ Sở Hàm tự mình đến zombie đồ sát huấn luyện địa điểm, những tân binh này ủng hộ càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, cơ hồ Sở Hàm đi đến này cũng là mấy trăm song nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm. Quảng cáo, tăng cường cảnh giới, rất cao tới. Đối với cái này có chút không khỏi rượu Sở Hàm não từ còn không có quẹo góc, chỉ là một khắc không ngừng bắt đầu bước kế tiếp bố trí, hắn cảm giác mình tựa như một cái không ngừng xoay tròn con quay, bận bịu túi bụi. Dài quan viên, rất cao kéo lấy có chút mập mạp thân thể run lên một cái chạy tới, mới chạy mấy bước liền xoa nhiều lần mồ hôi. Tiếp xuống 3 ngày không cần đưa thực vật tới. Sở Hàm bỗng nhiên hạ đặt dạng này một cái mệnh lệnh. Cái này, rất cao vô ý thức liền giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia những binh lính này ăn cái gì? Sở Hàm lườm hắn một cái. Như vậy thành phố lớn, có là thực vật. Nghe đến lời này, rất cao chờ một đám bộ hậu cần người đều dọa đến sắc mặt tái nhợt, mà lão binh thì là trên mặt sáng lên, không ít tân binh tại mê mang về sau thì là đột nhiên trong lòng vui vẻ. Đây là trong truyền thuyết huấn luyện, Sở Hàm trưởng quan muốn bắt đầu mang lấy bọn hắn tiến vào bước kế tiếp huấn luyện. Đối với nanh sói chiến đoàn chiến sĩ vì gì lợi hại như thế, trước đó lão binh cũng đối những tân binh này tròn có chỗ lộ ra, cái kia dài đến 3 tháng huấn luyện nói đến thế nhưng là kinh tâm động phách, cơ hồ mỗi ngày đều ở vào bên bờ sinh tử, không chỉ có như thế còn phải không ngừng đề phòng thù địch phương tiểu đội đánh bất ngờ. Chỉ là nghe liền nhiệt huyết sôi trào để cho người ta thân ở cảnh, thử hỏi tại nanh sói chiến đoàn mỗi người ai không muốn mạnh lên, ai không muốn giống những đã đó có được quý cấp quân hàm lão binh một dạng, kinh lịch như vậy một hai trận thế gian nghe tiếng đại chiến. Mà Sở Hàm tự mình dẫn đội huấn luyện, thì là ở đây mỗi một vị nanh sói chiến đoàn thành viên mong đợi nhất sự tình, rất lợi hại khổ, dùng gian khổ để hình dung cũng không đủ, nhưng bọn hắn cũng là như thế chờ mong. Sở Hàm mệnh lệnh từ trước đến nay không thể nghi ngờ, rất cao lại kinh hồn bạt vía cũng chỉ có thể đem một bụng lời nói nuốt trở về, sau đó mang theo bộ hậu cần thành viên như là sinh ly từ biệt cùng nanh sói chiến đoàn thành viên nắm tay ôm ấp nói một đoạn lớn nói nhảm về sau mới rời khỏi. Rốt cục tại người đi sạch sẽ, bầu trời cũng dần dần hắc ám thời điểm, Sở Hàm ma quỷ huấn luyện chính là lần nữa bắt đầu. 70 cái tiểu đội thứ nhất đến thứ 30 tiểu đội ra khỏi hàng. Sở Hàm nhìn lấy trước mắt bọn này một mảnh đen kịt đám người, bọn họ rất nhiều mặt người cho chính mình căn bản không nhớ rõ, nhưng ở trong đêm tối này, cái kia từng đôi đen trắng rõ ràng ánh mắt lại sáng như ban ngày. Tiểu đội thứ nhất tiểu đội trưởng Hứa Hướng Long, cả đội hoàn tất. Tiểu đội thứ hai tiểu đội trưởng Vương Lăng, cả đội hoàn tất. Thứ ba tiểu đội, 30 tiểu đội theo thứ tự ra khỏi hàng, bọn họ tại cái này sắc bén trong gió đêm đứng thẳng tắp tầng thứ không đủ ăn mặc cùng đêm tối hòa làm một thể, yên tĩnh, túc sát, bọn họ tĩnh lặng im ắng, mang theo đến chết cũng không đổi lại chẳng sợ hãi khí thế. Sở Hàm khuôn mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một vòng ý cười, nanh sói chiến đoàn, tương lai chắc chắn để Hoa Hạ thậm chí toàn cầu người đều nghe tin đã sợ mất mật. Quảng cáo, tán đội, gây dựng lại. Lẳng lặng phun ra bốn chữ này, Sở Hàm thanh âm tại cái này yên tĩnh khu vực rõ ràng có thể nghe. Không chút do dự nghi, sở hữu đội viên đều trong nháy mắt mặc cắm gây dựng lại, chỉ có mỗi cái tiểu đội trưởng đứng đội ngũ phía trước nhất đứng yên bất động, bọn họ trải qua tại zombie đồ sát trong khi huấn luyện, liền từ nhóm đầu tiên lão binh ở lại huấn luyện qua vô số lần, đã từng có người không hiểu, nhưng khi trong bọn họ bất kỳ người nào đều có thể lẫn nhau phối hợp lẫn nhau vô gian lúc loại này không hiểu đã sớm tại đối Sở Hàm bội phục bên trong biến mất hầu như không còn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm trên khuôn mặt rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, hắn một tay mang ra nhóm đầu tiên quân đội tại mang tân binh trên đường đi đã hoàn toàn đi theo chính mình tốc độ, hình thành nhóm này thuộc về hắn cá nhân đặc biệt phong cách chiến đoàn. Linh, Liêu Dũng, ra khỏi hàng. Ngay tại cái này yên tĩnh đội ngũ trọng trình hoàn tất về sau, Sở Hàm lần nữa lên tiếng, báo ra hai cái đối nanh sói, chiến đoàn thành viên tới nói, quen thuộc lại vừa xa lạ tên người. Long Nha cùng Hổ Nha trong bọn họ mỗi người tại phối hợp huấn luyện lúc đều cùng nanh sói chiến đoàn tân binh lăn lộn rất quen, về phần lạ lẫm, làm theo là bởi vì vào hôm nay bọn họ lấy chiến đội hình thức ra khỏi hàng về sau, đối cái kia 50 nhân vật nổi tiếng dân ra tay không lưu tình chút nào lúc cho còn lại người mang đến lạ lẫm trùng kích cảm giác. Bọn họ cho tới bây giờ không biết bên cạnh mình những ngày sớm chiều ở chung người, ban đầu đến mạnh như vậy. Linh cùng Liêu Dũng đồng dạng không chần chờ cấp tốc từ không chút nào thu hút trong đám người đi ra, đứng tại 30 tiểu đội ngay phía trước tuy nhiên không chần chờ động tác nhanh chóng, nhưng tương tự hai người bọn họ cũng đoán không được Sở Hàm ý tứ, hoàn toàn không cách nào đoán trước Sở Hàm bước kế tiếp, chớ nói chi là qua suy đoán Sở Hàm trong đầu đến đang suy nghĩ gì. Huấn luyện hạng mục 2, thành thị vật tư thu hoạch. Ngay tại những ngày người đều lộ ra một tia mê võng thời điểm, Sở Hàm đã mở miệng hạ lệnh. Linh cùng Liêu Dũng riêng phần mình vì tổng đội trưởng, tại cái này 30 trong đội ngũ mỗi người chọn lựa 15 cái tiểu đội dẫn đội, 150 người riêng phần mình chiến thắng, khoảng không lắp đặt trận qua An La thành phố lớn nhất phía nam bưng đồ dùng trong nhà thành mỗi người cõng một kiện đồ dùng trong nhà trở về thời hạn vì 3 ngày, không cho phép người chết thực vật tự hành giải quyết cái nào đội ngũ tới trước vì thắng lợi thua cái kia 150 người tiếp bị trừng phạt. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.